Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Lối thoát cuối cùng, tác giả Sư An, tập số 2. Ông Tâm trong cơn say rượu, nhìn thấy thái độ hỗn láo của con gái, cộng thêm nét mặt giống với mẹ nó, bóng lưng lạnh lùng quay đi của My thực sự giống với bộ dáng hôm đó mẹ nó kéo vali ra khỏi nhà. Hình ảnh đó trở thành một sự đả kích, nỗi ám ảnh lớn không thể quên trong lòng ông. Ông Tâm nhất thời phát điên, đi nhanh đến nắm đầu My mà đánh. Mày thiệt là giống con mẹ của mày mà. Ăn của tao, ở nhà tao, xài tiền của tao, mà lúc nào cũng phản tao. Chết đi, đi theo mẹ mày luôn đi, đồ khốn nạn. Ông vừa đánh túi bụi vào người con gái, vừa luôn miệng chửi rủa. Lực đánh cũng theo đó mà tăng mạnh hơn. Dường như mọi phẫn uất đều đổ dồn vào nắm đấm, thẳng chân đạp vào lưng My một cái cực kỳ mạnh, khiến cho nó ngã nhào về phía trước, đầu đập vào thành cầu thang tét một đường. Máu chảy đầm đìa trên gương mặt âm trầm, cố gượng dậy, nó cũng không bỏ chạy, chỉ ngồi im một chỗ, nhấm nháp từng giọt máu thấm vào môi. Mùi vị của máu và nước mắt mặn và tanh. Dường như chưa nguôi cơn giận dữ, ông Tâm lại tiếp tục lao tới chỗ My đang ngồi, lại tiếp một bạt tai vào đầu nó. Máu từ vết thương dính bết lên tay, nhưng ông Tâm lúc này hoàn toàn không thể nhận biết được. Chỉ biết nhìn đứa nhỏ ngồi dưới đất, dương cặp mắt căm phẫn, bất phục nhìn mình. Có cảm giác nó giống hệt như mẹ nó, vừa cứng đầu vừa bội bạc, vong ân bội nghĩa. My cũng chịu hết nổi rồi, nó không muốn tiếp tục chịu đựng nữa. Oán giận ngần ấy năm dồn nén, tựa như một chiếc lò xo bị nén hết cỡ, khả năng bung xỏa rất là mạnh mẽ. Nó đứng bật dậy, xô ngã người ông Tâm, cái người mà nó gọi là cha. Ông Tâm bất ngờ bị xô ngã ngược về sau, thân thể bị say rượu loạng choạng, không tự chủ té ngồi lên ghế. Ánh mắt giận dữ nhìn theo My, nó cũng trừng mắt nhìn lại ông. My rất nhanh đi vào trong bếp rồi lao ra, trên tay là một con dao sắc nhọn sáng loáng. Mặt nó lạnh tanh, mấy vết bầm đỏ trên mặt hòa cùng dòng máu chảy từ trên đầu xuống. Nhìn nó lúc này như một sát nhân chính hiệu, toàn thân tỏa đầy sát khí. Chiếc áo thun trắng có in hình gấu teddy nở ra nụ cười quỷ dị như nhìn thẳng ông Tâm. Đủ lắm rồi, My trầm giọng nói. Bao nhiêu uất ức khổ đau nó vẫn không thể nào diễn tả được hết, chỉ ức nghẹn gói gọn trong mấy chữ ấy. Mày muốn cái gì? Mày đúng là tệ bạc, y hệt như mẹ mày. Ông Tâm lè nhẹ đáp, ánh mắt lờ đờ. Sau cơn trút giận lên người con gái, ông dường như cũng sức cùng lực cạn, cả người nằm nhoài trên ghế bất động đi. Muốn ông biến mất khỏi thế gian này, My lạnh lùng nói. Nó tiến đến thêm mấy bước, cảm nhận mùi men lan tỏa, cái thứ mùi mà nó ghét nhất trên cõi đời này. Hít một hơi thật sâu, nó bất ngờ trừng mắt, rồi giơ dao lên cao, hướng thẳng xuống tim cha nó mà đâm. Ông Tâm nửa tỉnh nửa mê trong cơn say, hoàn toàn không có sự phòng bị. Chỉ khi cảm nhận lồng ngực trái đau nhói, cơn đau truyền đến, ông trợn trắng mắt lên. Một tiếng hước dài, sau đó dần tắt ngấm đi. Ông Tâm tắt thở chết mà không kịp phát ra một âm thanh nào khác, chỉ mở mắt trừng trừng nhìn đứa con gái máu lạnh của mình. Có lẽ tận đến lúc chết, ông cũng không thể ngờ rằng đứa con gái của mình lại có thể lạnh lùng xuống tay giết mình như vậy. Nhưng khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, ông Tâm lại cảm thấy mình đáng bị như vậy. Máu từ đầu dao bắn khắp người My, máu tươi dính lên mặt áo, chỗ hình con gấu teddy trắng bây giờ đã trở thành gấu teddy đỏ. nụ cười nhe hàm răng của nó lại càng thêm quỷ dị. Mặt mày của My cũng dính chút máu. Nó rút cán dao rồi lại đâm thêm một nhát. Nó ức ức, tần số cũng tăng dần, mãi cho đến khi chỗ vết thương ấy nát bấy đi, lòng ngực trái của cha nó trở thành một cái hố sâu đầy máu và thịt. My đâm mạnh đến mức sượt cả tay. Tay nó chạy theo lực dọc xuống lưỡi dao đứt một đoạn. Máu từ tay của nó cũng chảy ra xối xả. Nó dần cảm nhận được cơn đau, nhưng cũng cực kỳ hả dạ buông cán dao ra. Con dao rơi xuống đất, kêu lên mấy tiếng lạnh lẽo, rồi tắt ngấm đi, trả lại một không gian u ám đầy mùi tử khí. Nó ngồi bệt dưới đất, gục người vào đầu gối cha nó thất thần. Mùi tanh nồng của máu giờ đây đã lấn át mùi của men rượu. Nhưng My vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng chán ghét. Mãi cho đến khi đồng hồ quả lắc gõ đúng 9 giờ, My mới mệt mỏi ngồi dậy. Mấy vết máu bên dưới nền gạch đã khô cứng, dần chuyển sang màu đỏ sậm hơn. My nhìn cha nó, ông Tâm ngồi hả hồng, hai mắt mở trừng trừng bất động, tư thế ngồi trên ghế với phần ngực bị đâm nát bấy. Nó mệt mỏi kéo thi thể ông Tâm từng bực cầu thang để lên lầu 3, nơi có cái bồn nước lớn. Lúc này nó rất mệt mỏi, nên di chuyển cái xác hơi khó khăn và mất thời gian. Bị kéo xác ông Tâm lên đến lầu 2, ngồi nghỉ một chút rồi lại tiếp tục kéo lên lầu 3. Chừng lên tới nơi, bị lây hoay nghĩ làm sao mới có thể bỏ xác ông Tâm vào cái bồn lớn kia được. Khoảng cách từ nền gạch lên chỗ đặt cái bồn là khá cao. Với sức lực của My thì không thể nào làm được. Nó nhìn một chút, rồi quyết định trở xuống bếp lấy dao. Nó phải phân xác ông ta ra làm nhiều phần mới có thể bỏ vào được. Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng sao thoát được. My biết nó không thể nào thoát tội. Nó chỉ muốn kéo dài một chút thời gian, chờ đến tháng sau, qua ngày giỗ của bà nội, nó sẽ đi tự thú. My nhìn cha nó lần cuối, rồi dùng miếng vải đen buộc quanh đầu, che đi đôi mắt đang mở trừng trừng lại, rồi bắt đầu công việc quan trọng. Nó xem nhiều phim kinh dị, nên cũng biết được đại khái những việc cần làm để xử lý một cái xác. Nhưng so với những gì xem qua trên màn hình máy tính, thì việc đối diện với một cái xác thực tế quả thực khác xa hơn rất nhiều. Cảm giác nhát tai hơn, nhưng cũng kích thích mãnh liệt. Đời người mấy ai được làm cái chuyện kinh hãi như thế này. My hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu với những việc nhỏ nhất, chính là tứ chi, hai cánh tay và chân. Dao bản nặng được khui từ trong bộ hộp dao mới cho nên bén ngót. Lưỡi dao lướt đến đầu, da thịt bị cắt ngọt sớt đến đó. Những khớp ở ngay đốt xương, My dùng sức ấn một chút đã có thể cắt lìa. Cảm thấy công sức học võ mấy năm nay quả thật không uổng phí chút nào. Máu ướt khắp một khoảng nền gạch bông. My cẩn thận bỏ vào mấy lớp bọc ni lông, rồi mới mang lên ném vào trong bồn nước. Bồn nước bị vật nặng bỏ vào, lập tức nước từ bên trong tràn ra ngoài. My lại tiếp tục với phần thân mình và đầu. Nó định chặt cho đầu thân lìa nhau, nhưng suy nghĩ rồi lại thôi. Cũng không có bọc ni lông nào đủ lớn để đựng phần thân mình đó. Nó đành quấn tạm bỡ mấy miếng vải chắp vá, rồi quăng thẳng vào trong bồn nước. Bồn nước lúc này bị nhiễm một màu đỏ au của máu. My xối nước lau sạch sàn một chút, rồi mệt mỏi đi xuống. Đến tầng 2, nó khựng lại một chút ở trước bàn thờ ông bà nội. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đẫm máu. Máu của nó và máu của cha nó. Giơ tay lấy một cây nhang đốt lên. Mùi hương quen thuộc của lá huynh diệp và quế khiến cho tâm tình của nó bình ổn lại được một chút. Nó đứng nhìn mãi cho đến khi cây nhang tàn rụi, mới lê người đi xuống dọn dẹp hiện trường gây án lúc nãy. Nó lau sạch nền gạch, đổ hết cả chai nước lau sàn, nhưng cũng không thể nào tẩy đi cái mùi máu tanh nồng đó. Nó quên mất mùi máu tanh ấy dường như xuất phát từ chính thân người của nó, thấm vào da thịt không cách nào rửa sạch được. Tựa như nước ở trong ao vừa sâu vừa bẩn, quấy đục một cái là dơ hết cả người. My vặn vội nước rửa tay, một màu đỏ chảy ra khiến cho My giật mình. Nó xả nước mãi cho đến khi nước chuyển sang màu đỏ nhạt dần, nhạt dần. Đôi bàn tay dính đầy máu đỏ, rửa như thế nào cũng không thể sạch hết. My cũng không thèm rửa nữa, nó bình thản đi lấy đồ tắm rửa. Cái áo thun gấu tết đi ướt đẫm máu, con dao gây án và con dao dùng để chặt xác ông Tâm, nó đều cẩn thận rửa sạch rồi để gọn vào trong hộc tủ. Đợi đến lúc nó đi tự thú sẽ cùng mang đến đồn công an. My làm mọi chuyện đều có suy tính, có cảm giác như đây là việc nó muốn làm từ lâu, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để làm. Và sự thật rằng nó đã làm. Nó đã giết chết cha ruột của mình một cách dã man nhất. My tự nhìn gương mặt tiều tụy thất vọng của mình trong gương. Vết thương trên trán đã thôi rỉ máu, nhưng vết nứt chè hẻ giữa trán vẫn đau âm ỉ. My đến một cái nhăn mặt cũng không biểu lộ ra. Nó lầm bầm như tự nói với bản thân và nói với vong hồn ông Tâm. Ông ký giấy khai sinh cho tôi, tôi ký giấy chứng tử cho ông. Ông đưa tôi từ bệnh viện về, tôi theo ông đến nhà tang lễ. Ông cho tôi nhà cao cửa rộng để tôi ở, tôi cho ông một mộ phần rộng rãi để nằm. Ông đánh đập tôi tiễn ông một đoạn. Tình cha con của chúng ta kiếp này đến đây chấm dứt. Nếu có kiếp sau, tốt nhất đừng nên gặp lại. Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng tăm tối. Ánh sáng duy nhất khiến My cảm giác mình vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại. Nó bất giác cảm thấy chán ghét cái không gian tinh vắng tối tăm này, không muốn màn hình điện thoại tắt một cách nhanh chóng như vậy. Thế là My chụp lấy điện thoại, giữ trong tay. Là tin nhắn của Thủy. Nó nghe Thanh kể lại việc cha của My đột ngột thay đổi thì không tin, muốn nhắn hỏi My một chút. Sự thật cho thấy dự cảm của Thủy quả không sai. Làm gì có chuyện một người đột ngột thay đổi được. My cũng đoán gần đúng. Có lẽ là điểm của hiện tượng hồi quang phản chiếu. Việc sắp chết, ông Tâm đột nhiên thay đổi thái độ, cũng có thể lường trước được sự ra đi của mình. Nhưng có điều, ông không ngờ lại chết dưới tay con gái ruột. My ấn nút gọi, Thủy rất nhanh bắt máy. Alo. Giọng nói êm dịu của Thủy ở đầu dây bên kia truyền đến. My vẫn im lặng. Việc nó cần nhất lúc này chính là thèm được nghe giọng nói của một ai đó. Nó chỉ cần như vậy thôi, để biết được rằng bên cạnh vẫn có người lo lắng, quan tâm nó. My cảm thấy được an ủi chút đỉnh. Alo, sao không trả lời vậy My? Bộ mày có chuyện gì hả? Thủy hỏi một tràng nhưng My vẫn không trả lời, thì hơi lo lắng. Alo, có nghe tao nói không vậy My? Giọng Thủy lớn hơn một chút, tâm trạng lo lắng cũng theo đó mà tăng lên. Âm lượng cũng lớn hơn một chút, đến nỗi con mèo nằm bên cạnh cũng bắt đầu chú ý. Dương móng vuốt ngáp ngáp một cái rồi lại cuộn mình vào trong chăn. My khẽ trả lời. Mày nói gì đi. Thủy mừng quýnh, vội nói. Nói cái gì mới được. Mà sao hôm nay mày lạ vậy My? Có cái gì cứ nói đi tao nghe mà. Mày nói gì cũng được, tao chỉ muốn nghe giọng của mày thôi. Thủy cảm thấy thái độ của My cực kỳ lạ. Nó biết chắc chắn My đang có chuyện gì đó buồn, nhưng nói chuyện qua điện thoại quả thật không tiện. Lại ở cạnh phòng của cha và mẹ ký, nên Thủy không tiếp tục hỏi. Định bụng ngày mai sẽ tra hỏi cho ra mới được. Và điều quan trọng nhất lúc này chính là xoa dịu cảm xúc bất an của My. Vậy tao đọc sách cho mày nghe nha, có chịu không? Thủy mở cuốn sách Hạt giống tâm hồn mà nó lúc nào cũng để trong cặp. mở đến trang mà nó tâm đắc nhất và bắt đầu đọc cho My nghe. Bằng một chất giọng trầm ấm, bên cạnh chiếc laptop cũng mở thêm một đoạn nhạc không lời. Âm lượng vừa đủ lòng vào giọng đọc, tựa như một chương trình radio tâm sự đêm khuya. Cố hết sức mình đi, tôi biết bạn sẽ làm được. Đây là thế giới của thử thách và hành động, không phải thế giới của sự sợ hãi và hèn nhát. Nếu có một ngày bạn thật sự mệt mỏi, hãy gọi cho tôi sẽ đến bên cạnh bạn. Tôi không hứa làm cho bạn vui, nhưng tôi hứa sẽ lắng nghe những gì bạn nói. Tôi không thể khiến cho những đau khổ của bạn tan biến, cũng không thể dự đoán được những điều trong tương lai, nhưng tôi biết bạn sẽ đủ niềm tin và nghị lực để có thể vượt qua. Đây dường như là cách nhìn cuộc sống của Thủy, đều là muốn hướng về phía trước, nơi có cái gọi là hy vọng vào tương lai. Giọng của Thủy đều đều từ đầu dây bên kia truyền đến, có tác dụng chữa lành hơn bất kỳ liều thuốc quý hiếm nào. Tâm tình của My dường như cũng được xoa dịu. Nó trầm mặc lắng nghe những gì Thủy đọc, nhấm nháp ý nghĩa từng chút một. Chỉ hy vọng trời mau sáng một chút, nhanh chóng tan biến đi cái màn đêm đen tối, u tịch này. My, nghe em. Tâm trạng đỡ hơn chưa? Có cần tao qua với mày không? Không cần đâu. My lập tức từ chối. Kỳ thực nó rất muốn kể sự việc đã xảy ra cho Thủy nghe, nhưng nó lại không muốn liên lụy đến bạn, chỉ có thể ôm hết nỗi niềm một mình chịu đựng. Tất nhiên là trong lòng nó sợ hãi lắm, nhưng phàm đã gây ra lỗi rồi thì không còn cơ hội quay đầu. Tài đã nhúng chạm thì làm sao mà rửa sạch cho được. My lại rơi nước mắt. Tâm trạng con người thật sự khó hiểu. Có những việc lúc chưa làm thì sợ cảm giác hối tiếc vì đã không đủ can đảm để làm. Đến lúc thật sự làm rồi thì lại hối hận vì sao lại làm như vậy và ước gì mình chưa từng làm. Có muốn nghe nữa không? Muốn nghe một chút nữa. My trả lời bằng giọng khàn đặc. Thủy đoán biết chắc rằng nó đang khóc. Thủy biết My chính là kiểu người như vậy. Ngoài mặt thì lạnh lùng, cố tỏ ra mình cứng cỏi, nhưng thực chất bên trong lại yếu đuối đến đáng thương. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Thủy cũng không nề hà gì, nó lại tiếp tục dở trang mới đọc cho My nghe. Cả hai đều không hay biết qua bao lâu, Thủy ngồi đọc sách cho My. Mãi đến khi trời sáng mới giật mình phát hiện cả hai đã an ủi nhau qua một đêm dài. Trời sáng rồi, My bâng quơ nói, hốc mắt cũng cay xè vì thiếu ngủ. Cũng lơ mơ không biết Thủy còn ở đầu dây bên kia hay không. Lúc này My thực sự rất mệt mỏi, nó chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu, thật dài. Mệt thì nghỉ đi, tao nói mẹ tao xin phép cho mày. My suy nghĩ một chút rồi quyết định nghe lời khuyên của Thủy. Nó nhìn lại bộ dáng của mình lúc này, quả thật không thích hợp để đi học, nhưng nó không muốn để lộ quá nhiều điều bất thường. Cố gắng hít thở thật sâu, khôi phục lại lý trí. Nó dùng giọng điệu có chút ngang ngược như ngày thường để trả lời Thủy. Vậy mày xin phép chúng tao đi. Cho tao đi ngủ đi. Bye bye. Ngủ đi. Thủy đáp rồi tắt máy. My cố gắng che giấu, lại càng lộ rõ cảm xúc bất ổn hiện tại. Thủy dường như cũng hiểu, cho nên không cố tình vạch mặt bạn. Biểu hiện bất ổn đêm qua của My thực sự đáng lo. Thủy nghĩ hôm nay tan học sẽ đến nhà xem My có bị gì hay không. My nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu hửng sáng, tiếng xe cộ chạy ra con hẻm cũng bắt đầu ồn ào. Cảm giác cô quạnh đêm qua đã đỡ hơn một chút. My nằm dài trên nệm, cơ thể rệu rã vô lực. Nhắm mắt lại, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Một bàn tay đầy máu đỏ vươn đến nắm lấy cổ chân của nó. Bàn tay lạnh lẽo đến thấu xương. Mi co ro người, cuộn tròn vào chiếc chăn để trốn đi cái lạnh. Có cảm giác cơn tê buốt chạy dọc theo sống lưng truyền đến đại não. Mi run rẩy, tự ôm lấy chính thân mình. Chiếc chăn dường như cũng nặng nề hơn. Cảm giác ẩm ướt khó chịu bám lấy thần trí. Mi cảm nhận được một mùi tanh tưởi sọc đến mũi. Nó gắn gượng mở mắt, nhưng cứ cố cách nào cũng không thể mở được mi mắt nặng trịch. Tâm trí Mi dần trở nên hoảng loạn. Nó vùng vẫy muốn thoát khỏi cơn ảo giác của màn đêm tăm tối này. Mi, Mi. Giọng ông Tâm văng vẳng, âm vang truyền đến. Tiếng vọng dài và sâu đến mức đau nhức cả tai. Mi lại càng hoảng loạn. Nó muốn bỏ chạy, nhưng bốn phía xung quanh nó đều là một màu đen đặc. Không có nổi một điểm sáng nào dẫn lối. Nó gào thét lên. Ông muốn thì cứ giết tôi đi. Tôi trả lại cái mạng này cho ông. Đến đây mà lấy đi. Không có tiếng trả lời, chỉ có giọng cười khàn đặc vang lên bốn bề như đinh đâm vào tai. Đầu Mi đau nhói. Nó đưa tay lên bịt kín hai bên lỗ tai để không phải nghe những tiếng cười ghê rợn đó nữa. Nó hét lớn. Ông im đi, chết tiệt. Tiếng cười lại càng âm vang hơn, từng chút như hành hạ tâm trí đang nặng nề của nó. Những ảo giác cũng bắt đầu xuất hiện. Những bóng trắng cũng bắt đầu hiện ra từ trong bóng tối. Nhanh như cắt, mấy cái bóng ấy thì nhào lướt xoay quanh thân thể nhỏ bé của Mi. Mi sợ hãi nhìn theo. Một, hai, rồi ba bốn cái bóng thi nhau ẩn hiện, khiến cho nó quay cuồng, chóng mặt ù tai, ngã phịch ngồi xuống đất. Tay chạm mạnh xuống để chống đỡ thân mình, rất nhanh đã cảm thấy được một thứ nước ấm nóng dính lên tay. Nó đưa tay ra trước mắt, lại là máu. Máu đỏ tươi dính đầy cả hai bên lòng bàn tay. Máu dần thấm vào áo quần, len lỏi vào từng ngõ ngách trên cơ thể. Toàn bộ khứu giác đều như chìm vào một mùi tanh nồng của máu tươi, đau nhức cả não bộ, làm cho nó chán ghét vô cùng. Mi bị một trận đả kích, nó vụt đứng dậy, lê thân thể rã rời cùng với thần trí hoảng loạn mà bỏ chạy. Không cần biết phương hướng, cứ cắm đầu mà chạy đi. Nó như lạc vào một bãi biển đêm đen tối, gió thổi lồng lộng cắt da cắt thịt. Dưới chân, nước biển được thay toàn bộ bằng máu và máu. Máu đỏ dần dâng lên, mỗi lúc một nhiều hơn, như muốn nhấn chìm thân thể của Mi xuống. Mi hét lớn một trận khàn cả giọng. Cổ họng truyền đến cơn đau nhói vì Mi bị ọc máu tươi. Tơ máu vương đầy khóe miệng. Nó giật mình mở mắt ra. Trần nhà một màu trắng ngà ập vào mắt. Nó liếc nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng vắng lặng. Nó đã ngủ một giấc đến 3 giờ chiều. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ, mang theo chút hơi ấm vào căn phòng nhỏ. Mi bắt đầu thở ra một hơi, cổ họng như bỗng rác. Nó uể oải ngồi dậy, bàn tay chạm vào cái chăn, nó đã giật mình. Cái chăn ướt đẫm một mảng màu đỏ huyết. Mi sờ lên miệng mình, vết máu khô cứng đọng trên mép môi, nhắc nhở Mi tất cả những gì nó nhìn thấy đều là sự thật. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng có một thân người không toàn vẹn lướt qua. Tiếp sau đó là tiếng chân nhẹ nhàng lướt trên nền gạch. Mi không tin giữa ban ngày ban mặt nó có thể nhìn thấy ma. Có cảm giác đều là tự mình hù mình. Nó dường như quên mất cơn đau từ trên trán và cuống họng. Lê bước chân xuống giường mở cửa ra xem. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Đập vào mắt nó là một khung cảnh đầy quỷ dị. Cái đầu của ông Tâm ướt đẫm, dính liền cùng nửa thân mình của cha nó, đang lơ lửng giữa không trung. Bên dưới là hai cẳng chân đang bò theo phần thân trên. Hai cánh tay quơ vào trên thành lan can cầu thang. Ba phần tách trời dường như đang đánh hơi đi tìm nhau. Lọ mọ đi trên từng bậc cầu thang, chỗ cái bồn nước lớn. Máu rỉ rả từ thân mình của ông Tâm rơi khắp sàn. phần đầu của ông bất ngờ quay lại, con người trợn tròng nhìn thẳng vào My. My bị một cơn hoảng sợ, hét lớn rồi ngã ra sàn mà ngất xỉu đi. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên 2-3 cuộc, nó mới tỉnh giấc. Nhớ lại khung cảnh quỷ dị lúc chiều, nó run lẩy bẩy lên, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại. Nó nhìn thấy bản thân mình đang nằm ngay trước bàn thờ của ông bà nội. My sợ hãi chỉ muốn thoát khỏi căn nhà này ngay lập tức. Nó bật đứng dậy thì lại nghe có tiếng lục đục từ trên tầng 3. My tái mặt, ba chân bốn cẳng chạy vụt xuống cầu thang. Mình vẫn mặc bộ đồ ngủ, đầu tóc rối ren, hướng phía cửa chính mà chạy. Một giây một phút nó cũng không muốn ở lại cái căn nhà này. My cắm đầu chạy, vừa ra tới cổng đã chạm mạnh vào người của Thủy. Thủy và Thanh tan ca ở lớp học thêm thì gọi điện cho My mấy cuộc mà nó không nghe máy, mới tới nhà tìm nó. Chưa kịp gõ cửa đã thấy My chạy từ bên trong ra, bộ dáng hoảng sợ như bị ma đuổi mà tông trúng Thủy. Cú va chạm khá mạnh khiến cho cả hai đều bật ngửa ra đất. My vẫn ngồi bất động dưới đất, bộ dạng hoang mang thấy rõ. Thấy My thở dốc, mặt mày tái mét, trên trán còn có vết nứt dài bằng đốt ngón tay, Thủy cũng quên mất cơn đau. Nó và Thanh đều lo lắng đỡ My đứng dậy. Vậy là sao vậy My? Sao mà mặt mày xanh lè xanh lét vậy? Thanh lay lay người My mấy cái khiến cho nó bừng tỉnh. Nó lắp bắp: Đi ra khỏi đây trước đi rồi tính. Câu chuyện dưới góc nhìn và hoàn cảnh của nhân vật Thanh. Thủy và Thanh cũng không hỏi nhiều, vội đỡ người My đứng dậy rời khỏi sân nhà của nó. Thủy cởi áo khoác của mình choàng lên người My để che đi bộ đồ ngủ mỏng manh của nó. Ba đứa chậm rãi thoát khỏi con hẻm nhỏ. Ánh đèn đường leo lét soi rõ bóng người đi bên dưới, không biết đi đâu và về đâu. Hay là tới chỗ của mẹ tao đi, Thủy đề xuất. Chỗ mẹ nó ở tạm chính là cái kho sau sân khấu của nhà văn hóa huyện, được không? Thanh nghi ngại hỏi. My thì im lặng, lúc này nó không thể nghĩ về những chuyện khác. Nó chỉ muốn yên tĩnh một chút mà thôi. My thực sự sợ, nhưng nó cũng muốn mau một chút đến ngày giỗ của bà nội để kết thúc cái câu chuyện này. Nó không muốn tiếp tục bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần như vậy nữa. Nó chịu đựng đã quá đủ rồi. Nó sai khi giết chết cha mình, nhưng cha nó không có lỗi sao? Ông ta ở dưới suối vàng phải tự hỏi mình xem mình chết có đáng hay là không. My vẫn không cảm thấy hối hận vì chuyện mình đã gây ra. Ông bảo vệ cho mẹ tao ở tạm một thời gian. Giờ này mẹ tao về thành phố có công chuyện rồi. Cho con My ở đó một đêm chắc không sao đâu. Rồi, vậy tụi mình tới đó đi. Thủy dẫn bạn đến chỗ được xem là thánh địa riêng biệt của mẹ con nó. Chỉ có ở nơi này, nó mới được gặp mẹ mình mà thôi. Cánh cửa cũ kỹ kêu lên ken két, tiếng bản lề hoen rỉ miết vào nhau. Lối dẫn đi vào là một cầu thang cũ, bụi đóng dày thành từng lớp. Sân khấu với hai tấm màn màu đỏ đô lớn được treo chính giữa, bị sức móc treo, một góc màn rơi xuống để lộ ra khoảng không đen tối phía sau cánh gà, đầy bụi bẩn và mạng nhện giăng đầy mấy góc trần, tạo nên một khung cảnh ghê rợn như trong những bộ phim kinh dị. Bậc thềm dẫn lên sân khấu bị mục, những mảng xi măng rơi rớt đầy khắp sàn. Mấy khung chữ làm bằng mút phủ đầy bụi bẩn được dán lên để ghi tên chương trình. Chương trình gần đây nhất được biểu diễn trên sân khấu cũng cách đây 4 năm rồi. Từ ngày nhà văn hóa này ngưng hoạt động để trùng tu được 1 năm thì hết kinh phí, hoạt động vì vậy cũng tạm dừng. Sân khấu bị bỏ hoang cũng đã từ rất lâu. Khắp nơi hoang tàn như vậy là điều dễ hiểu. Mấy lớp dạy võ bên ngoài cũng dần được di chuyển đi nơi khác vì thiếu thiết bị và ánh sáng. Phần lớn cũng là vì tin đồn thất thiệt là sân khấu này có ma. Nhà văn hóa huyện cũ này lúc chiến tranh chính là một khu nghĩa địa tha ma, được chính quyền xây dựng thành khu văn hóa huyện cho những hoạt động giải trí của người dân. Sau gần 10 năm xuống cấp mới lại được trùng tu, nhưng chưa được 1 năm lại bị đình trệ vì thiếu kinh phí. Chú bảo vệ lâu năm ở đây là chỗ quen với mẹ Thủy nên cho bà ở tạm. Chú nói nếu như không sợ ma thì muốn ở bao lâu cứ ở, dù gì nơi này cũng không có ai lui tới. Mẹ Thủy vì không có quá nhiều tiền nên đành phải chấp nhận ở một nơi hoang tàn như vậy. Cũng chỉ cần cái chỗ ngã lưng là được rồi, không cần quá nhiều thứ. Nằm nghỉ đi, mặt mày tái mét hết rồi. Thủy và Thanh dìu My nằm xuống cái băng ghế dài được đặt ở giữa sân khấu, lấy cái chai nước suối trong cặp khui ra đưa cho My uống. Thanh lo lắng hỏi: "Bộ bị ông đánh nữa hay gì?" My nghe nhắc đến cha mình thì bất giác rùng mình và cực kỳ chán ghét. Nó lắc đầu: "Vậy chứ bị sao vậy? Có bao giờ tôi thấy mày sợ đến vậy đâu." My nói cho qua chuyện: "Tao ngủ không ngon, nằm mơ thấy ác mộng thôi." "Bởi vậy đêm qua mới gọi cho tao hả?" "Ừ." "Tối nay tụi tao ở lại đây với mày nha." "Ừ." Thành thắc mắc cho nên lại hỏi: "Mà mày nằm mơ thấy cái gì mà sợ dữ vậy?" My suy nghĩ một lúc rồi mới đáp: "Thấy ma." Thanh và Thủy nhìn nhau đầy ái ngại. My mà tụi nó biết nào giờ có phải loại người yếu đuối như vậy đâu. Mà nhìn bộ dạng thần hồn nát thần tính lúc nãy, quả thật là có điều không ổn. Có lẽ nó đã thực sự gặp ác mộng rồi, lại còn là ác mộng cực kỳ đáng sợ nữa. Thanh không suy nghĩ nhiều, nó tháo sợi dây chuyền có mặt hình Phật đang đeo trên cổ xuống. Sợi dây chuyền này là của cha dượng nó mua cho nó lúc mẹ nó mới mất. Dạo đó nó cũng hay gặp ác mộng, thấy mấy thứ bậy bạ, cho nên cha dượng đã mua và nhờ sư thầy trong chùa niệm ấn chú lên sợi dây rồi mang về cho nó đeo. Lúc đó nó cảm thấy cha dượng tốt với nó lắm, nhưng dần dà về sau ông ta càng lộ rõ bộ mặt thật. Về sau nó cũng không còn mộng mị, cho nên sợi dây chuyền này nó cảm thấy không cần thiết nữa. Nay thấy My sợ hãi như vậy thì nó muốn đưa cho My đeo. Chỉ cảm thấy lúc này My cần sợi dây chuyền hơn nó. Để cho My an định tâm tình lại một chút sẽ tốt hơn. Thanh định đeo sợi dây chuyền lên cổ cho My, nhưng My từ chối. "Của mày mà, lúc này mày cần nó hơn tao. Mang vật bên mình, không có ma quỷ nào dám lại gần hết. Yên tâm đi." My nghĩ cha nó bây giờ cũng có khác gì ma quỷ đâu. Nó muốn ít nhất là đến ngày giỗ nó phải được bình yên để cúng ông bà một bữa đàng hoàng, rồi muốn ra sao cũng được. Bởi vậy nó chịu để cho Thanh đeo sợi dây chuyền lên người mình. Người ta có câu: "Trên đầu ba thước có thần linh." Giờ phút này My tin là thật. Nó nói khẽ: "Cảm ơn tụi bay." My cũng cảm thấy mình thật là có chút may mắn khi có được hai đứa bạn này. Thanh nhìn bạn, phủi tay nói bâng quơ, như đang tự nói với chính bản thân mình: "Ơn nghĩa gì, tụi mình là bạn mà. Thấy mày như vậy á, tụi tao cũng yên tâm. Chỉ cần qua giai đoạn này, tụi mình sẽ có tương lai tươi sáng hơn." Thủy nói tiếp: "Ở lại đây đi, khỏi cần về nhà. Lỡ cha mày lại đánh nữa." Cả hai đứa đều lo sợ việc ông Tâm sẽ lại đánh đập My, nhưng lại không ngờ rằng ông ta đã chết thảm, lại còn chết dưới tay của My. My thấy hai đứa bạn không nghi ngờ gì cũng tạm yên tâm hơn một chút. Nó cũng không muốn liên lụy hai đứa bạn của mình. "Đói bụng chưa? Tao đi mua đồ gì đó cho mày ăn nha." Thanh nhìn đồng hồ thấy cũng hơn 8 giờ tối. Nó mặc dù không muốn về cái nhà đó, nhưng cuối cùng vẫn phải về. "Thôi mày về đi, trễ về coi chừng dượng của mày la đó." "Thủy à, tối nay mẹ lại với nó nha, chứ tao phải về. Mà mày khỏi cần ra ngoài, trời tối rồi đi nguy hiểm lắm. Tao có bánh mì ngọt đây nè, hai đứa bay chia nhau ra ăn đỡ đi. Sáng mai tôi tới sớm mua đồ ăn cho." Thanh lấy ổ bánh mì ngọt trong cặp ra đưa cho Thủy, rồi tự giả hai người bạn của mình để về nhà. Căn nhà mặt tiền rộng rãi, ngay đường tỉnh lộ. Phía trước chất đầy những ô gạch với nhiều hoa văn đặc sắc. Cha dượng của Thanh là chủ của một cửa hàng vật tư xây dựng, giàu có và dư giả. Từ ngày lấy mẹ của nó về, chưa bao giờ để cho hai mẹ con nó khó khăn. Thanh có cuộc sống màu hồng cho đến khi mẹ nó bị tai nạn mất. Kể cũng lạ, mẹ nó biết bản thân lái xe yếu, cho nên rất ít khi nào tự mình chạy ra đường. Hằng ngày đều có cha dượng nó chở, đi chợ, đi chơi hay đi đâu đó cũng đều như vậy. Nhưng cái buổi tối của ngày định mệnh hôm đó, nó không biết gì cớ gì mà mẹ nó tự dưng một mình lái chiếc xe tay ga đi ra đường, để rồi bị tai nạn như vậy. Nhìn thấy thi thể mẹ mình đầm đìa máu tươi, Thanh như phát điên. Nó khóc tức tưởi ở hành lang bệnh viện. Cha dưỡng nó thì chết lặng ở bên ngoài cửa. Nét mặt trầm tĩnh đến lạ, không rõ là quá mức đau khổ hay đã dự cảm trước được sự việc. Chỉ thấy ông ấy lặng lặng lo chu toàn cho đám tang của vợ. Sau khi quan tài của mẹ nó được người ta hạ xuống huyệt rồi, thì cha dượng của nó cũng lủi thủi đi đâu đó suốt mấy ngày liền. Công việc kinh doanh cũng tạm ngưng suốt gần một tuần lễ. Đến khi quay về, nó mới biết là ông ta đi chùa, lại đưa cho nó sợi dây chuyền mặt Phật lúc nãy nó đưa cho mi. Bản thân ông Hoàng cũng đeo một sợi dây chuyền vàng mặt Phật giống như vậy. Ông ta xem như một lá bùa bình an, hộ mệnh nên luôn đeo bên mình. Thanh nó cảm động, đeo sợi dây chuyền suốt trên cổ. Nó nghĩ bản thân sống một cuộc sống an yên cũng là niềm an ủi của mẹ nó ở trên trời. Thời điểm đó nó cũng từng có suy nghĩ sẽ hết lòng báo hiếu cho cha dượng giống như cha ruột của mình. Thế nhưng thực tế sau đó lại không trôi chảy êm đềm như cái cách mà nó mong muốn. Cuộc sống vốn dĩ đang tốt đẹp của nó, chỉ một năm sau đó đã dần trở nên tối tăm u ám. Đến mức một đứa học sinh giỏi, tâm tính lúc nào cũng tươi sáng như nó, dần trở nên thu mình, khép kín. Ngoài những lúc đi học, nó chỉ muốn rút mãi ở lớp học thêm, chẳng muốn về nhà. Căn nhà rộng lớn tràn ngập tiếng cười và những bữa cơm ấm áp mà mẹ nó hay chuẩn bị đã hoàn toàn biến mất rồi. Hôm nay lại về trễ vậy Thanh? Ông Hoàng là chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Khải Hoàng, lớn nhất cái huyện này. Lúc cưới mẹ nó, ông ta cũng đã hơn 40 rồi. Bộ dáng cao lớn, gương mặt trung niên không có quá nhiều nếp nhăn. Quần áo lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm, tóc tai cắt cao, chẻ bãi ba trông gọn gàng. Khi ông Hoàng cười, để lộ trên khuôn mặt khá hiền hòa, nét điềm tĩnh của một người làm ăn có uy tín. Lời nói cũng có chừng mực nhất định, luôn ôn hòa với mọi người xung quanh. Tuy tới bây giờ đã già hơn một chút khi sắp bước vào tuổi ngũ tuần, mà vẫn còn rất phong độ. Nhưng chỉ có Thành biết được, đằng sau bộ mặt đạo mạo đứng đắn đàng hoàng kia lại chính là một kẻ lòng lang dạ sói, dơ bẩn đến nhường nào. Thanh phát hiện sau khi mẹ nó mất, ông Hoàng dần thay đổi, lộ rõ bản chất thực sự ra. Thấy Thanh chậm chạp không trả lời, ông Hoàng lại nói tiếp. Riết rồi câm hay gì? Dương hỏi mà không trả lời vậy. Cô đổi lịch học thêm nhóm của con, cho nên về trễ. Ông Hoàng nhìn chằm chằm bộ đứa con riêng của vợ. Năm nay đã 18, bước vào cái tuổi trăng tròn đẹp đẽ tươi tắn nhất. Thật là có dáng dấp của một thiếu nữ xinh xắn. Có thể dự đoán qua vài năm nữa, đợi thời gian ấp ủ lắng động rửa sạch duyên hoa rồi, phần xinh đẹp này sẽ nở rộ đến cực hạn, nhất định sẽ kinh diễm bốn phương. Để dừng nói với cô giáo, con gái không nên đi về trễ như vậy. Ông Hoàng nghi ngờ nói. Thanh vẫn rất bình thản, không để lộ điểm gì là nó đang nói dối. Nhóm học buổi tối ít người, dễ tập trung hơn, Dưỡng không cần nói với cô đâu. Ông Hoàng cũng không nói gì thêm. Ánh mắt dần trở nên lờ đờ, bộ dáng siêu vẹo đi vào trong. Thanh tránh được một phen dò hỏi thì cũng rất nhanh đi về phòng riêng. Nó thở vào nhẹ nhõm khi hôm nay ông Hoàng không bắt nó ăn cơm cùng với ông ta. Từ ngày dưỡng nó đưa về một người phụ nữ khác thì những bữa cơm của Thanh cũng bắt đầu dần trở nên kỳ hoặc. Thanh chán ghét ả đàn bà mới này của ông Hoàng lắm. Người phụ nữ ấy cũng hơn ba mươi mấy, gần 40, sắp xỉ bằng tuổi, cùng khuôn mặt cũng na ná với mẹ nó. Chỉ có thân hình đẩy đà hấp dẫn hơn mẹ nó. Nhìn cách ăn mặc của bà ta, Thanh đoán có lẽ cũng là một người làm ăn. Cổ đeo dây chuyền đá quý, chiếc nhẫn hột xoàn sáng trưng nổi bật trên làn da trắng mút của bà. Một cảm giác sang trọng quý phái hơn rất nhiều. Có cảm giác thân hình ấy được bà ta bảo dưỡng rất tốt. Bà ta mỗi khi nấu ăn xong đều sẽ dọn lên bàn ăn một cách đẹp đẽ, đập vào mắt là gây nên cảm giác thèm ăn cực kỳ. Đến nỗi ông Hoàng ăn riết rồi trở nên nghiện, bữa ăn nào cũng ăn một cách ngon lành. Thành sau khi tắm rửa thì chuẩn bị ngồi vào bàn học, nhưng sự đời lại không êm đẹp như nó mong ước. Tiếng rên rỉ của cha dượng và nhân tình từ bên ngoài truyền đến tai. Thành nhíu mày khó chịu, nó vội lấy tai phone đeo vào, mở loa lớn hết cỡ để lấn át đi cái âm thanh đầy dục vọng kia. Người phụ nữ ấy quả thật là lẳng lơ, cả tiếng rên cũng đầy khoái cảm như vậy. Cha dượng nó bị mê hoặc cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng cái việc đáng ghét nhất chính là hai người bọn họ lại làm cái chuyện đó ở ngay giữa nhà, không hề quan tâm đến sự có mặt của Thanh. Lần đầu tiên Thanh phát hiện được là lúc bọn họ quan hệ ngay trước di ảnh của mẹ nó. Ông Hoàng như muốn tìm một sự kích thích ở những nơi như vậy. Bị Thanh nhìn thấy, ông ta chẳng những không ngại mà còn hì hục hơn. Ánh mắt lờ đờ nhìn chăm chăm vào cái thân hình của nhân tình bên dưới đầy dục niệm. Người đàn bà trơ trẽn ấy cũng không biết ngại là gì. Bà ta còn rên la lớn hơn, nhìn Thanh bằng ánh mắt lả lơi như khiêu khích con nhỏ. Lúc đó Thanh thật sự bị một trận kích động lớn. Nó thương mẹ nó bao nhiêu thì lại càng ghét ông Hoàng và người đàn bà đó bấy nhiêu. Nó muốn về nhà ngoại, nhưng bà ngoại nó bệnh nặng không nuôi nổi. Nó cũng không muốn trở thành gánh nặng cùng với nỗi lo của bà lúc gần đất xa trời. Nhà nội nó thì tệ bạc hơn, khi không nhìn mặt nó, không cho nó vào nhà. Thanh đành nhẫn nhịn tiếp tục sống cùng với cha dượng. Thanh biết mình học giỏi, nó không muốn hủy hoại tương lai của mình, nên cố gắng trăn nhịn để tiếp tục được đi học. Nó mong mỏi từng ngày để tốt nghiệp lớp 12, cố gắng lấy học bổng để rời khỏi cái nơi địa ngục này. Dần dà những lần bắt gặp ông Hoàng cùng bà nhân tình của mình nhiều hơn, Thanh cũng dần quen hơn. Nó có mắt nhưng làm như mù, xem như không nghe, không thấy, không biết. Thế nhưng hai người đó dường như không muốn nó được sống yên ổn, liền nghĩ ra cách để mua vui cho mình. Họ xem Thanh như một món đồ chơi, tùy ý hành hạ tinh thần của nó. Mỗi bữa cơm đúng giờ, ông Hoàng đều sẽ bắt nó xuống ăn cùng với mình và nhân tình. Bữa cơm sẽ chẳng có gì để nói, nếu như trên màn hình TV là những thước phim người lớn đầy kích thích. Thanh lại bị một trận kinh hoàng. Nó vùng vằng đứng dậy muốn bỏ đi, nhưng đã bị ông Hoàng kéo lại. Ông ta hăm dọa: "Nếu con không ăn hết bữa cơm này thì đừng nghĩ tới chuyện đi học nữa. Ở nhà đợi tới tuổi rồi đi lấy chồng đi." Ngữ khí của ông Hoàng không giận mà uy, khiến Thanh chùn bước. Nó nhìn gương mặt nghiêm nghị của cha dượng mà lòng dâng lên một cổ cảm giác uất hận. Con người của Thanh bản tính không cứng cỏi giống như Mi, cũng không ngoan cường được như Thủy, nhưng nó có tính nhẫn nhịn phi thường. Nó nuốt uất ức vào trong lòng, ngồi xuống tiếp tục bữa ăn. Miệng ăn cơm không khác gì nhai sỏi đá. Nó chăm chăm nhìn vào chén cơm, không nhìn lên màn hình có chiếu những thứ dơ bẩn kia. Nhưng âm thanh bẩn thỉu vẫn lọt vào tai, khiến nó cảm thấy ghê tởm cực kỳ. Ông Hoàng nhìn nhân tình rồi mỉm cười đầy đê tiện. Cả nhân tình không biết xấu hổ kia cũng được đằng chân lân lên đằng đầu. Ông ẹo nói với Thanh bằng gương mặt cực kỳ ám muội: "Ngẩng mặt lên đi, vừa ăn vừa xem TV mới thú vị chứ Thanh." Bà ta cũng muốn khiêu khích, vuốt ve dọc khuỷu tay trắng nõn của Thanh một cách đầy mơn trớn. Một trận tê dại kinh dị truyền khắp thân thể. sống lưng Thanh dâng trào một cảm giác kinh tởm. Dường như tất cả những da gà da ốc của nó đều nổi cộm lên một cách cực kỳ khó chịu. Hơi thở đầy ám muội cùng mùi nước hoa nồng đậm của bà ta cũng làm Thanh muốn nôn hết những gì vừa ăn ra. Nó nghiêng mặt, chân mày cau lại, đẩy bàn tay dơ bẩn của bà ta ra khỏi người mình. Nó ăn thật nhanh chén cơm rồi bỏ đi lên phòng. Trước sự khó chịu cùng với ánh mắt khinh bỉ của Thanh, bà ta vẫn không cảm thấy bực bội, chỉ nhìn theo đầy thỏa mãn. Trong căn nhà rộng lớn sang trọng nhưng lại có những con người dơ bẩn đến như vậy. Thanh như một bông sen chớm nở, mang theo sự thuần khiết nhất định. Bà ta vừa nhìn đã nhìn trúng đứa nhỏ mới lớn xinh đẹp này. Sự sạch sẽ của Thanh dường như càng làm nổi bật cái vẻ già nua xuống sắc, không đứng đắn của bà ta. Bà ta từng bước muốn nhúng chàm cái sự trong sáng, sạch sẽ đó của Thanh. Điều đó khiến cho bà ta cảm thấy hả dạ hết sức. Câu dẫn được một gã đàn ông trung niên gần đất xa trời như ông Hoàng không có gì là khó khăn. Bằng chứng là chỉ một thời gian ngắn, ông Hoàng đã mê bà ta như điếu đổ. Bà ta chẳng cảm thấy thú vị. Nhưng nếu dụ dỗ được một thiếu nữ thanh thuần nguyên vẹn như Thanh mới là điều khiến cho bà ta kích thích cùng với thú vị. Những gì ông Hoàng làm đều là do bà ta từng bước dẫn dụ và sai khiến ông ta làm theo ý mình. Trong mắt bà ta, Thanh như một chú cừu non, miếng mồi ngon tươi mơn mẫn. Những bữa ăn bất ổn cứ như vậy kéo dài đã mấy tháng nay. Những bữa cơm gia đình tưởng như ấm áp nhất của con người cũng là niềm ao ước của vô số người khốn khó ngoài kia. Nhưng đối với Thanh lại là những cơn ác mộng, đến chết cũng không muốn đối diện. Thanh tìm cách ở trường suốt ngày, cùng với đó là những lớp học thêm cũng được đăng ký dày đặc hơn. Thanh vùi đầu vào học. Ông Hoàng không hề keo kiệt với nó, mỗi tuần đều đặn cho tiền nó dư giả để đóng học phí và tiêu xài. Đây là điều mà bà nhân tình kia xúi giục ông ta, dùng tiền để trói buộc đứa trẻ. Cứ cho nó tiêu xài thoải mái, cho đến khi nó đã quen với cuộc sống dư giả, không làm chủ được kinh tế. Như vậy dần dần sẽ phụ thuộc vào người cho nó tiền như ông. Kiên nhẫn tưới nước cho mầm non, chờ đợi thời cơ để thu hoạch trái ngọt. Đêm nay cũng vậy, những thứ âm thanh đầy dục vọng kia lại ám ảnh tâm trí nó. Thanh cực kỳ chán ghét cuộc sống như thế này, lại phải chịu đựng một thời gian dài đến như vậy. Âm thanh ấy càng lúc càng gần, mỗi lúc một lớn hơn. Rõ ràng là hai người bọn họ đang làm cái chuyện xấu hổ kia ở ngay trước cửa phòng của nó. Thấy tai phone dường như không có tác dụng, nó khó chịu đắp chăn phủ kín đầu, vùi mặt với chiếc gối dày để không phải nghe những thứ ghê tởm ấy. Tiếng rên rỉ dần thưa thớt, nhường cho những hơi thở dốc đầy mệt mỏi của ả đàn bà kia. Em chịu hết nổi rồi sao? Ông Hoàng đầy thỏa mãn hỏi. Tiếng nói dường như xuyên không gian, truyền đến văng vẳng bên tai Thanh. Đứa trẻ vừa tròn 18 tuổi phải chịu đựng những thứ dục niệm thấp kém của hai con người đồi trụy kia. Thanh mặc dù đỉnh điểm khó chịu nhưng lại bất lực chịu đựng. Em không có ngon bằng con bé kia. Bà ta nhỏ giọng thều thào bên tai ông Hoàng như kích thích. Ông ta cũng thấp giọng đáp. Nhưng mà nó chưa đủ tuổi. Em muốn anh đi tù sao? Ông Hoàng dựa lưng vào cánh cửa. Cánh cửa kêu lên một tiếng, làm Thanh bên trong bị một phen giật mình. Đợi sang năm nữa thôi. Ông Hoàng ẩn ý trả lời. Nhưng anh lại không thích cỏ non như nó, không có gì thú vị cả. Rượu ủ lâu năm như em vẫn có tư vị đặc biệt hơn đó. Hai con người già nua ấy vẫn tình tứ trao đổi, mặc cho một tâm hồn trong sáng vẫn âm thầm chán ghét ở bên trong. Ông Hoàng lại tiếp tục khẽ rót vào tai nhân tình của mình. Anh biết em cũng thích nó mà. Chờ anh kiểm duyệt qua sẽ giao cho em thưởng thức. Chừng đó muốn nhai muốn nuốt gì thì tùy ý em. Anh lại chịu nhường con bé nó cho em sao? Miễn em thích là được. Em đã nhất rồi. Cả hai người bọn họ đồng thanh cười lên đầy thỏa mãn. Dường như một cuộc giao dịch đã được hình thành. Mầm móng xấu xa đã len lỏi vào trong tâm trí vốn đã đen tối của những kẻ biến thái đội lốt doanh nhân thành đạt. Thanh bên trong phòng nắm chặt ra giường. Một cảm giác uất hận trào dâng trong lòng nó. Hận đến thấu xương. Thế gian lại có những kẻ đáng sợ, vô liêm sỉ đến vậy sao? Họ tưởng những gì họ nói nó không hề nghe thấy sao? Đúng là một lũ đồi bại. Thành nghiến răng cố chịu đựng cơn phẫn uất đang dâng lên. Nó nhếch miệng cười. Tôi không ngồi yên để cho các người tính toán cuộc đời của tôi đâu. Là các người bất nhân trước, đừng trách tôi bất nghĩa. Mãi cho đến khi không còn bất kỳ tiếng động nào, hai con người đồi bại kia cuối cùng cũng chịu rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho Thanh. Nó hít thở thật sâu sau thời gian dài vùi mặt dưới gối. Dù cho tâm trạng nặng nề, nhưng Thanh vẫn cố ngồi dậy đi lại bàn học. Nó tập trung đầu óc trở lại, cố lấy lại tinh thần để học và làm bài tập. Nó biết bản thân càng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Phía sau nó không có chỗ dựa. Bản thân nó phải tự biến mình trở nên cường đại hơn để bảo vệ chính mình. Học tập là con đường duy nhất để thoát khỏi cái hoàn cảnh trớ trêu này. Nó không muốn sống trong cái cảnh cá chậu chim lông này mãi. Thanh là một đứa nhỏ không có gì ngoài trí não và tính nhẫn nại phi thường. Nó cũng tự biết điểm mạnh của mình ở đâu để tập trung phát huy. Cũng không biết qua bao lâu, Thanh mệt mỏi nằm gục xuống trên bàn học, chân chìm vào giấc ngủ, khi trên tay còn cầm hờ cây viết. Giấc ngủ không sâu khi cả thân thể ê ẩm. Thanh mơ hồ cảm thấy bản thân vô lực, hai chân mệt mỏi đi trên con đường vắng. Thứ ánh sáng leo lét từ phía đối diện là hai cái bóng đèn sáng quắc từ chiếc xe hơi đang lao đến. Nó đứng giữa đường, bị động chờ chiếc xe ấy đâm đến. Thanh nheo mắt nhìn chiếc xe đó. Nó giật mình hét lớn lên, cơn sợ hãi tràn ngập tâm trí. Giây phút ấy nó thật sự hoảng loạn. Nó nghĩ nó sẽ bị xe tông chết mất. Chiếc xe lao nhanh đến mỗi lúc một gần. Hai chân nó như bất động, muốn chạy nhưng không sao nhấc chân lên được. Khoảnh khắc chiếc xe sát một bên thân thể, Thanh theo bản năng nhắm tịt mắt lại, miệng hét lớn đầy kinh hãi. Thế nhưng chỉ nghe thấy một tiếng đùng vang dội. Tiếp theo đó là tiếng rít lên đầy ám ảnh giữa thứ gì đó ma sát với mặt đường. Thanh hé mắt kinh hồn khi thấy chiếc xe tay ga cũng rất quen thuộc kia, cùng với cơ thể bất động đầy máu me dưới đất. Chính là mẹ của nó. Một thân thể không còn nguyên vẹn, máu tươi ọc từ khóe miệng, tơ máu vương đầy hai bên mép, hơi thở thôi thớp, hai bên trán dính đầy đất đá. Thân thể mẹ nó thật đáng thương giữa đường vắng mà không một ai nhìn thấy. Thanh vừa khóc vừa gào thét trong màn đêm. Cứu mẹ con, có ai không? Làm ơn cứu mẹ con với. Chiếc xe hơi vừa tông mẹ nó lại rồ ga. Bánh xe nhích lên, tiến về phía trước. Lại nhẫn tâm cán ngang qua thân thể mẹ nó thêm một lần nữa. Thanh ôm chầm lấy thân thể mẹ nó, nhắm tịt mắt chịu đựng. Chiếc xe xuyên qua người nó, rồi chạy đi mất hút trong khoảng không gian tối, biến mất như chưa từng xuất hiện. Khoảnh khắc cuối cùng đó, gương mặt Thanh nhìn thấy cuối cùng chính là ả nhân tình của cha dưỡng nó bây giờ. Bà ta một mặt bình tĩnh với đôi mắt xếch lên, đường eyeline sắc lẹm, mi mắt vuốt mách cà ra cong vuốt, ánh mắt hờ hững lái xe rời đi. Ánh sáng đỏ âm ỉ từ đèn sau của chiếc xe hơi khiến cho Thanh đau nhức hai bên thái dương. Cơn đau nhói truyền đến khiến Thanh khó chịu. Nó muốn đuổi theo chiếc xe đó để giết chết bà ta trả thù cho mẹ. Nhưng cánh tay của mẹ nó lại bấu chặt lấy người nó mà lắc đầu. Mẹ nó sức tàn lực kiệt, đã không thể nói được gì. Khung cảnh xoay chuyển nhanh như cơn gió thổi, khiến cho Thanh nhất thời không theo kịp. Đầu nó đau nhức ong ong lên, hoa cả mắt. Nó lại nhìn thấy cái hôm mà người ta chôn mẹ nó. Gương mặt đau buồn của ông Hoàng làm nó cảm thấy hết sức giả tạo và buồn nôn. Nó mới để ý ả nhân tình kia cũng có xuất hiện. Bà ta mặc chiếc đầm đen, khuôn mặt ma mị đứng lẫn trong đám người đưa tang, miệng nở ra một nụ cười quái dị, nhìn chiếc quan tài từ từ đưa xuống lòng đất sâu. Những cảnh tượng vụn vặt đang xen vào nhau, Thanh lại nhìn thấy hai người bọn họ lõa thể cùng nhau trong một căn phòng kính. Bờ lưng nuột nà của bà ta bẻ đầy những hình thù quái dị. Nụ cười âm vang như gần như xa, làm Thanh cảm thấy cực kỳ chối tai. Bà ta lại đeo lên cổ ông Hoàng một sợi dây chuyền mặt Phật, nhưng mặt Phật ấy lại dính đẫm máu tươi. Ông Hoàng như bị thôi miên, để mặc cho bà ta dùng dao cứa từng đường lên cơ thể. Máu rỉ ra, bà ta lại dùng tay vẽ thành những dòng chữ quắn quéo, giống như bùa chú trong những bộ phim kinh dị Thái Lan. Máu và mồ hôi nhễ nhại, tạo thành thứ mùi hỗn hợp đầy ngột ngạt. Tiếng niệm chú âm âm vang vang thì thào bên tai nó, khiến cho nó nhức cả đầu. Một cảm giác lạ lẫm, như có hàng ngàn con rắn rết bò ngoậy ở bên dưới lớp da thịt. Ngứa ngáy, ngột ngạt, nhưng không cách nào xoa dịu được. Cảm giác trái tim cũng đau đớn tựa như vực sâu không đáy, chẳng gì có thể lấp đầy. Hơi thở ở lòng ngực, đi lên không xuống được, đi xuống cũng chẳng xong, kẹt ngay ở đó. Ngột ngạt ức nghẹn đến phát hoảng. Ánh mắt sắc lẹm của bà ta bỗng dưng hướng về phía Thanh đang đứng. Một màu đỏ hoắt rực rỡ nổi bật giữa căn phòng tối, khiến cho Thanh cảm giác như mình bị phát hiện. Phản ứng đầu tiên là giật mình, rồi hoảng sợ hét lớn. Thanh bừng tỉnh, mồ hôi trải dài từ trên trán xuống mặt, thấm đẫm trang giấy trắng. Cảm giác sợ hãi vẫn còn ám ảnh lấy thần trí. Nhìn đống đề cương nằm hỗn loạn trên bàn, Thanh thở hắt ra một cái. Hóa ra là giấc mơ. Một giấc mơ không đẹp đẽ gì. Nó như được chứng kiến lại cái cảnh tượng đêm đó mẹ nó mất. Thanh hoảng hồn khi nhớ lại. Chẳng lẽ người tông chết mẹ nó chính là bà ta? Thanh lắc đầu cố xua đi ý nghĩ đó. Có lẽ do mỗi ngày nó đều nhìn thấy bà ta, sự chán ghét bà ấy cũng len lỏi vào tâm trạng, rồi đi vào giấc mơ của nó mà thôi. Vậy còn cảnh tượng hôm ở đám tang, rồi khung cảnh kinh dị trong căn phòng tối kia nữa. Thanh tua lại trong trí nhớ, cố sắp xếp những gì nhìn thấy trong mơ một cách trật tự nhất, nhưng cũng không cảm thấy có gì xác thực. Đều chỉ là những mảnh vụn vỡ không khớp nối với nhau. Có lẽ chỉ là một giấc mơ, nó hoàn toàn không có chứng cứ gì. Thân xác mẹ nó đã nằm sâu dưới ba tấc đất, nhưng sợi dây chuyền mặt Phật ông Hoàng đeo là sự thật. Thanh nhìn nhóm một mối hoài nghi trong lòng. Hôm sau là chủ nhật. Sáng sớm Thanh đã rời khỏi nhà trước khi ông Hoàng và bà kia thức dậy. Có những ngày ả nhân tình kia sẽ ngủ qua đêm tại nhà của nó. Nó chán ghét đến mức chỉ muốn thức dậy thật sớm để khỏi nhìn thấy bộ mặt khó ưa của bà ta. Thanh mua đồ ăn sáng mang đến chỗ của Thủy và My. Nó đạp xe nhanh hơn một chút vì sợ hai đứa bạn của mình đói. Thanh đậu xe trước cổng nhà văn hóa rồi xách đồ đi vào bên trong. Chú bảo vệ lúc sáng sau khi mở cửa đã đi ra chợ ăn sáng uống cà phê. Thanh đến thì đã không thấy ai. Nó tự nhiên mở cửa rồi đi vào bên trong. Nó phải đi qua một đoạn hành lang dài mới đến sân khấu. Bước qua khoảng sân xi măng trống của lớp học võ. Mấy chiếc đai xanh đỏ treo trên giá. Cảm giác hoang tàn bị gió thổi bay bay trông hết sức đáng sợ. Gần đến đoạn ngã rẽ, đi thẳng là đến sân khấu. Rẽ trái là hành lang ngắn dẫn đến khu để đồ đạc, dụng cụ biểu diễn. Thanh đi chậm lại, đôi dép của nó như đạp phải một thứ gì, như bị một chất keo lỏng dưới nền dính chặt. Bước chân cũng nặng nề hơn. Nó cúi đầu xem thì không thấy gì. Đế dép vẫn rất sạch sẽ. Thanh lại có cảm giác như hai bên vai mình bị một vật gì đó đeo bám. Cổ và gáy ngứa ngáy, như có ai đó dùng bông tăm ngoái vào nhột nhột. Thanh theo bản năng đưa tay lên phủi đi cái cảm giác đó, gỡ xuống đưa ra trước mặt xem. Hóa ra là một mớ màng nhện rối ren, mỏng manh, vướng trên tóc gáy. Nó thổi rồi phủi tay cho hết, lại rờ phía sau gáy và đầu tóc xem còn dính nữa hay không. Chỗ này cũ kỹ bẩn thỉu, xem ra mẹ của Thủy đúng thật là nghèo rớt mồng tơi rồi mới chịu ở lại một cái nơi như vậy. Mặt khác cũng là một nơi rất kín đáo, không phải ai cũng còn nhớ đến nơi này. Đang suy nghĩ bâng quơ, Thanh chợt khựng người. Cảm giác ớn lạnh bao quanh lấy thân thể nhỏ bé của nó. Đoạn rẽ qua hành lang, nó vừa thấy có một bóng người tóc dài lướt qua. Là ai? Chẳng lẽ là mẹ của Thủy đã về hay sao? Không, mẹ Thủy không để tóc dài, người cũng không cao như vậy. Thanh nhíu mày cố nhớ. Cái bóng ấy thật sự rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nghĩ ra. Dáng người mẹ của Thủy cũng không được thẳng tắp, sang trọng như vậy. Nó theo bản tính tò mò vốn có của một con người, lập tức đi nhanh hơn, đuổi theo xem cái bóng đó là ai. Tiếng dép lê của Thành làm âm vang giữa khoảng không gian yên tĩnh. Đến cuối đoạn hành lang thì nó dừng lại. Đoạn này chỉ có một khúc, không có phòng ốc nào khác, lại là ngõ cụt, chỉ dùng để chứa dụng cụ trang trí sân khấu. Vậy cái người lúc nãy đã đi đâu? Nó bất giác có chút sợ, cảm giác ớn lạnh sống lưng lại tìm đến. Thanh có biết tin đồn cái khu vực sân khấu bỏ trống này có ma, nhưng nó lại không nghĩ mình có thể gặp ma giữa ban ngày ban mặt như này, cho nên mới can đảm đi đến cuối ngõ cụt của đoạn hành lang này. Đều là những tấm màn cũ kỹ đầy bụi bặm, có cả những bó hoa mai giả chất chồng lên nhau, cánh hoa cũng phủ đầy bụi. Nó lắc đầu quay lại, định đến chỗ của My và Thủy ở sân khấu chính. Thanh vừa quay đầu thì đã giật mình hét lớn. Tim nó như khựng lại mất mấy giây. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía đoạn ngã rẽ. Phía trước chính là cái bóng lúc nãy, phía sau lại là ngõ cụt. Thanh bị kẹt chính giữa, không thể chạy được. Nó run rẩy thu hết can đảm nhìn gương mặt đó. Một gương mặt đầy máu me và các đá li ti. Những vết thương chằng chịt đang xen vào nhau, làm cho gương mặt nát bét không rõ nhân dạng. Mái tóc dài dính bết vào nhau thành một mớ. Máu từ trên ống quần nhiễu xuống nền gạch, rỉ rả ra từng giọt đỏ tươi. Hai tay nát bét, lồi ra ống xương ra bên ngoài. Hơi thở thôi thớp, chốc chốc lại phát ra tiếng rên đầy đau đớn. Thanh thoạt đầu là kinh hãi, nhưng dần dà nó nhận ra cái đầm quen thuộc kia. Cái màu vàng nhạt ấy là chính tay nó đã chọn, cũng là cái đầm mẹ nó mặc hôm xảy ra tai nạn cướp đi mạng sống của bà. Nó không còn sợ nữa, mà thay vào đó là cảm giác nhói lòng, giằng xé tâm can. Nỗi đau của kẻ âm dương cách biệt. Khoảnh khắc ấy dường như bao nhiêu uất ức nó phải chịu đựng bấy lâu, như cơn sóng vỗ tràn bờ, đều bị tuôn trào tung tóe. Nó muốn chạy lại ôm chầm lấy mẹ nó, để kể lể khóc lóc một trận cho thỏa đời. Nội tâm bỗng chốc như một đứa trẻ nhớ mẹ khóc nhè. Bóng ma của mẹ nó dường như cũng cảm nhận được. Tiếng khóc nỉ non kẻ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Mẹ, là mẹ phải không? Nó kích động khi nghĩ đời này lại có thể gặp lại mẹ một lần nữa. Thanh chạy đến, muốn lại gần mẹ thêm một chút. Nhưng bóng ma của mẹ nó lùi lại, dường như đang cố tránh xa nó. Cái bóng ấy lặng im một hồi mới chậm rãi cất lời. Là mẹ, em nhớ Thanh lắm. Thanh nó bật khóc nức nở, như xé cõi lòng của người mẹ chết thảm kia. Con nhớ mẹ lắm. Mẹ nỡ bỏ con đi sớm. Con Nó uất nghẹn không thể nói tiếp thành lời. Nó làm sao mà nói ra được những điều kinh tởm mà nó phải chịu đựng. Nó không nói thì mẹ nó có lẽ cũng biết, cũng hiểu được. Mẹ biết con chịu nhiều uất ức. Mẹ chết oan lắm. Bọn họ hại mẹ. Mẹ muốn về thăm con nhưng bị sợ với chuyện kia cản trở. Thành cũng cảm giác ngờ ngợ có điều không đúng. Cảm thấy từ khi nó tháo sợi dây chuyền kia đưa cho Mi thì nó cũng bắt đầu gặp những chuyện quái dị. Từ giấc mơ kinh hãi đêm qua cho đến gương mặt quỷ dị của ả nhân tình kia. Bây giờ mẹ nó lại hiện hồn về, nói là chết oan. Chắc chắn là có liên quan đến bà ta. Thành bị một cổ cảm giác hận đến thấu xương. Thành ơi, trời ơi, mày bị làm sao vậy? Thành muốn nói thêm gì đó với mẹ mình nhưng đã bị tiếng gọi của ai đó đánh thức. Nó mệt mỏi mở mi mắt ra. Trước mặt là gương mặt lo lắng của Thủy. Thủy dùng tay vỗ vỗ vào má gọi nó tỉnh dậy. Thành cau mày, bật người dậy nhìn xung quanh. Nó thấy mình đang nằm bệt dưới nền gạch ở ngay khúc cua quẹo dẫn đến đoạn hành lang ngõ cụt kia. Quần áo dính đầy bụi bẩn. Thủy ngồi bên cạnh lo lắng cho nó. Thành bất giác hối tiếc vô cùng. Nó đáng lý có thể gặp mẹ lâu hơn một chút. Bị Thủy phá hỏng, nó có chút bực bội. Nhưng nhìn thái độ hoang mang lo lắng của con bạn, nó lại không nỡ trách. Mày làm gì nằm đây vậy? Trúng gió hay gì? Không, tao nằm mơ. Hả? Mắc gì nằm mơ chỗ này? Cũng may là tao đi ngang phát hiện á, chứ không thôi không biết mày nằm ở đây tới chừng nào. Thành đau đầu, cũng không muốn tiếp tục nói với Thủy. Nó chậm chậm đứng dậy muốn đi tới sân khấu. Con Mi đâu? Nó đỡ chưa? Nó tức trắng đêm qua luôn á, bây giờ mới ngủ được một chút. Vô trước đi rồi nói. Thủy không yên tâm, một tay xách túi đồ của Thành, một tay vừa đỡ nó đi vào sân khấu. Chỗ mấy cái ghế dài để cho Thanh ngồi nghỉ. Nó nhìn gương mặt tái mét của Thanh thì sợ nó bị trúng gió. Tao thấy mày với con Mi qua giờ lạ lắm nha. Tụi bay không khỏe thì đi khám bệnh thử đi. Mày cũng bất thức vì học bài đi, sức khỏe quan trọng hơn. Mày sống khỏe mẹ mày mới yên tâm được. Thủy khuyên nhủ như một đứa lạc quan nhất trong nhóm. Nó đứng ở khía cạnh sáng suốt nhất để đưa ra lời khuyên, cũng không quản bản thân bị mang tiếng là bà cụ non. Thanh phủi tay. Không có gì đâu, còn một năm nữa thôi, cố gắng một chút sau này mới yên tâm ngủ ngon được. Thủy cũng không còn gì để nói. Ba đứa tính cách khác biệt như vậy, cũng không hiểu tại sao lại chơi chung với nhau được. Thanh thì cắm đầu cắm cổ học, mỗi tiết kiểm tra đều gánh cho Thủy với Mi muốn còng lưng. Thủy thì chỉ học vừa đủ điểm đi lên lớp, vừa đủ điểm tốt nghiệp. Còn Mi thì có dí dao vô cổ mà ép, nó cũng không chịu học. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Lối Thoát Cuối Cùng, tác giả Sư An. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.